Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, nĩa nhỏ tiết lộ bí mật. Lúc này Giang Nam như muốn tránh né, đã là không kịp, nàng đành phải đứng thẳng tại chỗ, chờ phía sau tiếng bước chân chủ nhân đã đến. Thanh âm kia càng ngày càng gần, rốt cuộc tới rồi trước mặt. Giang Nam như ngẩng đầu vừa nhìn, lại là trông thấy cố nhân, chỉ thấy kia Hồng Loan cùng Tím Uyển đang ở trước mặt, nguyên lai là Hồng Loan cùng Tím Uyển hai vị sư tỷ. Giang Nam như thấy là cố nhân, vội vàng đáp, như thế nào là ngươi? Giang Nam như còn chưa nói chuyện, lại nghe một bên Hồng Loan lớn tiếng nói, đúng là tiểu muội. Giang Nam như không biết kia Hồng Loan vì sao như vậy giật mình, nhưng thật ra có loại oan ra ngõ hẹp cảm giác. Giang Nam như chậm rãi đứng thẳng, nhìn phía sau mấy người, thấy trừ bỏ Hồng Loan cùng Tím Uyển ở ngoài, cư nhiên còn có ba người. Kia ba người ở phía trước thí luyện khi đã từng gặp qua, chỉ là quen mặt thôi. Sư tỷ hảo, có từng nhìn thấy vừa mới có một thi tu ở chỗ này. Kia ba người chung một người nam tử cao lớn, bộ dáng thật là tuấn nhã, nho nhã lễ độ nói, thi tu. Giang Nam như tức khắc làm bộ không biết, nói, sư tỷ hai chữ trăm triệu không dám nhận, tiểu muội vừa mới đến đây, lại chưa từng nhìn thấy có dị trạng, ngay cả vừa mới các ngươi xuất hiện, còn dọa ta nhảy dựng đâu. Kia Hồng Loan hiển nhiên là đối phía trước việc còn canh cánh trong lòng. Nhìn thấy Giang Nam như ở bên, liền oán hận nói, thật sự, ngươi chính là quán sẽ giả heo ăn thịt hổ. Sư tỷ nói đùa. Giang Nam như hơi hơi mỉm cười, hỏi tiếp nói, các vị sư huynh sư tỷ tìm kia thi tu là vì chuyện gì? Tiểu muội rất xấu hổ, tự tiến vào đến này dưỡng thi nơi, còn chưa từng nhìn thấy quá một cái thi tu. Vậy ngươi thật là vận khí tốt. Kia Hồng Loan đột nhiên trêu đùa, nói, nếu là ngươi gặp được. Kia Hồng Loan lời còn chưa dứt, liền bị một bên Tím Uyển giữ chặt, nói, Giang sư tỷ không cần để ý. Hồng Loan nàng cũng là không lựa lời, không ngại sự, không ngại sự. Giang Nam như hơi hơi cười nói, nếu đều là môn trung đệ tử, không bằng liền cùng đi tới đi. Kia nam tử cao lớn hiển nhiên thực dễ dàng ở chung, thấy mọi người trong khi cười nói làm như quen biết cũ, liền đề nghị nói, kia nam tử ở tiểu đoàn thể trung hiển nhiên địa vị cực cao. Đem lời này ngữ nói xong, kia Hồng Loan cư nhiên không có đánh trả, nhưng thật ra khó được, mọi người kết bạn, đang muốn đi trước, lại nghe Tím Uyển kinh hô một tiếng, mọi người thấy thế, vội vàng đình chỉ đi tới, hướng kia Tím Uyển nhìn qua đi, chỉ thấy lúc này Tím Uyển đứng thẳng tại chỗ, miệng bị một đôi bàn tay mềm che lại, đôi mắt lại là nhìn chằm chằm phía trước, này không phải sư huynh tiểu xoa sao? Hồng Loan theo Tím Uyển ánh mắt nhìn lại, lại thấy kia nĩa nhỏ lúc này đang ở trên mặt đất, mất đi vốn có quang mang. Cẩn thận, kia thi tu thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Kia nam tử cao lớn sắc mặt biến đổi, nguyên bản nhẹ nhàng trên mặt tức khắc lộ ra ngưng trọng thần sắc, thấy mọi người phản ứng. Giang Nam như trong lòng lại là âm thầm kêu khổ, cũng không biết nên như thế nào cho phải. Này... Đột nhiên có người chỉ vào một bên một đống xương khô, nói, này chẳng lẽ là chính là kia thi tu hài cốt, thi tu cùng người vô dị, hẳn là. Nam tử cao lớn thở dài một tiếng, nói, chúng ta vất vả hồi lâu, lại bị người khác đến đi tiện nghi. Nam tử cao lớn giọng nói vừa mới rơi xuống, mọi người ánh mắt tức khắc nhìn về phía một bên Giang Nam Như, nơi này chỉ có Giang Nam Như một người. Kia thi tu hài cốt cùng trên người nĩa vứt bỏ một bên, tất nhiên là cùng nàng thoát không khai can hệ. Mọi người ở Giang Nam Như bên cạnh, cũng chỉ là trong lòng hoài nghi vẫn chưa nói toạc. Bọn họ nhìn Giang Nam Như, trong lòng cũng là âm thầm nói thầm. Tuy nói kia thi tu là bị thương chi thân, nhưng thực lực mạnh mẽ, lấy mọi người chi lực mới đưa này chí thương. Nếu là Giang Nam Như quả thực có thể đem kia thi tu đơn người đánh chết, thực lực tất nhiên không tầm thường. Huống hồ lần này chỉ là môn trung thí luyện. Mọi người tại đây, cũng không đáng xé rách ra mặt. Hết chương.